12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 33, giải cứu bí mật về mắt đỏ của Bảo Bình và Sử Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đầu sẽ kinh dị đó nha, thông báo rồi đó, ai xem được thì xem, không thì lướt qua đi nha. Thiên Yết, một tiếng nói lớn làm Thiên Yết thức tỉnh. Mọi người, Thiên Yết thấy các sao. Bảo Bình, Thiên Yết sực nhớ ra Bảo Bình. Dầm, cánh cửa sập mạnh xuống rồi nát ra. Quỳnh Nhi nhìn thấy các sao. Mau thả Bảo Bình ra. Cự Giải nhìn Quỳnh Nhi. Ồ, tụi bây xử lý. Quỳnh Nhi búng tay, tất cả quân trong đây lao ra đánh. Quỳnh Nhi cởi trói Bảo Bình rồi để con dao ngay cổ cô. Mau thả Bảo Bình ra. Sử Nữ hét lên, Quỳnh Nhi cười nham hiểm. Bọn này yếu quá. Sư Tử gãi đầu, bọn đàn em Quỳnh Nhi nằm hết dưới đất. Mấy người mà còn nói nữa thì. Quỳnh Nhi để con dao sát cổ Bảo Bình hơn, sượt nhẹ để máu chảy ra. Bảo Bình, Song Ngư nhìn thấy cánh tay Bảo Bình đầy vết thương. Con này thì có gì tốt để các anh mê mệt nó chứ? Quỳnh Nhi nới giọng ganh ghét. Không như cô, Sử Nữ bước lên, Quỳnh Nhi vô thức lùi lại, tay cầm dao hơi run. Đứng im đó, tôi sẽ giết nó nếu cô còn bước tiếp. Quỳnh Nhi tiếp tục đe dọa, Sử Nữ nhếch môi, cứ thử đi, cô đây không sợ. Thử đi, Sử Nữ thách thức, máu của cô sôi sục rồi. Quỳnh Nhi xoẹt một đường gần gáy, vết cắt khá dài và máu chảy nhiều nên Bảo Bình cũng mất sức. Cô, Sử Nữ lao lên đấm vào mặt Quỳnh Nhi, con dao trên tay cũng rơi xuống. Quỳnh Nhi buông Bảo Bình ngã xuống đất, đôi mắt lạnh lùng vô hồn từ từ đứng dậy. Kế bên là cây roi hồi nãy đánh cô còn dính máu. Bảo Bình nở nụ cười, một nụ cười ác quỷ, tay cầm roi tiến lại gần Quỳnh Nhi. Bảo Bình, Sử Nữ gọi Bảo Bình nhưng Bảo Bình không liếc, không động đậy, đôi mắt u ám chứa đầy một mảng màu đen nhìn vào Quỳnh Nhi. Bảo Bình trông, đáng sợ quá, Song Ngư nhìn Bảo Bình tấm lưng dính đầy máu lẫn bụi bẩn, tóc tai hơi rối, cánh tay thì máu chảy dính trên cây roi, một ác quỷ xuất hiện. Bảo Bình giơ roi lên và, bụp, quất vào người Quỳnh Nhi, rách một mảnh áo bơi. Á, Quỳnh Nhi hét lên, nước mắt giàn giụa. Bụp, bụp, bụp, những tiếng đánh liên tiếp xảy ra, Bảo Bình cứ đánh như thế, khuôn mặt không chút biểu cảm. Được rồi Bảo Bình á, Sử Nữ ngăn Bảo Bình liền bị Bảo Bình quất roi vào người cô, một vết tím nhẹ trên cánh tay trái của Sử Nữ. Bảo Bình cậu, Cự Giải định đi lại nhưng Bảo Bình nhìn Cự Giải, không nóng và chỉ còn sự lạnh lẽo, vô hồn. Các cậu tốt nhất không nên ngăn Bảo Bình, Sử Nữ lùi lại và đứng kế bên Cự Giải vỗ vai. Song Ngư sợ hãi, cậu ấy, Song Ngư lắp bắp cả người lên, bình tĩnh nào, Song Tử ôm Song Ngư vào lòng, trấn tĩnh bé cá lại. Xuyệt, Bạch Dương nhắc nhớ hai con người tình tứ kia, chỉ về Bảo Bình. Rốt cuộc cô ta làm sao vậy, cả Sử Nữ mà cũng đánh, Thiên Yết có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tha cho tôi sai, tha cho tôi. Quỳnh Nhi ôm chân Bảo Bình năn nỉ, Bảo Bình vẫn im lặng như một con búp bê tàn nhẫn và lạnh lùng. Bảo Bình đá Quỳnh Nhi ra, tiếp tục đánh Quỳnh Nhi. Sao Bảo Bình như vậy? Kim Ngưu nhìn cảnh trước mắt, đây không phải Bảo Bình thường ngày. Mọi người hãy giữ bình tĩnh nhé, Bảo Bình sắp kết thúc rồi. Sử Nữ cố gắng trấn an các sao còn lại, nó lại tái phát rồi. Vì sao Bảo Bình như vậy? Sư Tử hỏi nhỏ, kết thúc thì tôi sẽ nói cho mọi người, khi nói xong không được nói Bảo Bình đấy. Sử Nữ nhàn nhạt, phải nói để mọi người đề phòng thôi. Ừ, cả đám đồng thanh, tiếp tục xem Bảo Bình. Bụp, bụp, bụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng đánh vẫn liên hồi và dần mạnh hơn, máu bắt đầu lan ra sàn, Quỳnh Nhi thở dốc, nước mắt vẫn cứ chảy. Bảo Bình ngưng đánh, quay người về phía đàn em của Quỳnh Nhi, một tên to con nhìn trông có vẻ con nhà võ. Bảo Bình tiến lại, các sao nhìn thấy thì lui ra cho Bảo Bình đi. Bố, Bảo Bình đấm tên đó một cái vào mặt khiến hắn lăn ra sàn nằm, mặt nhăn nhó. Bụp, Bảo Bình cầm roi quất vào người tên đó, sau 2 phút tên đó không chịu được rồi tắt thở chết. Bảo Bình vẫn đánh, máu tên đó làn ra sàn, ruột gan, nội tạng tên đó lòi ra. Bảo Bình cúi xuống móc hết nội tạng tên đó, máu bắn lên người Bảo Bình. Cô định làm gì tôi? Quỳnh Nhi sợ hãi, cả người run bần bật, Bảo Bình cầm nội tạng tên đó lại gần Quỳnh Nhi. Chúng ta được xem phim ma miễn phí. Khánh Cường nhếch môi cười. Đúng nhỉ, Thiên Yết nhìn Bảo Bình. Cô dừng tay, Quỳnh Nhi lùi lại, bàn tay run rẩy cứ lùi lại. Bảo Bình nhìn Quỳnh Nhi, ném nội tạng tên đó lên người Quỳnh Nhi, tay vẫn đánh tiếp. Bụp, bụp, bụp, các sao cảm thấy ớn lạnh nhẹ, Bảo Bình là ác quỷ hà chơi. Á, đau quá, dừng đi, Quỳnh Nhi vừa hét vừa năn nỉ. Bảo Bình đánh vào tay Quỳnh Nhi, đánh liên tục và nhanh hơn. Các sao nhìn Bảo Bình, thật sự chỉ muốn ngăn Bảo Bình và không muốn trong cái ngôi nhà này. Tha cho tôi, Quỳnh Nhi thều thào, Bảo Bình thôi đi, Sử nữ lên tiếng, như nghe được Bảo Bình ngừng lại, nhưng được một chút Bảo Bình đánh một nhát quấy, một cái đánh cuối cùng nhưng nó mạnh gấp 5 lần những cái đánh kia. Giác, Bảo Bình bẻ cánh tay còn lại, tiếng gãy tay phát ra, 13 con người lạnh xương sống. Đau quá, Quỳnh Nhi khóc lớn và hét lên. Ngừng, Sử nữ hét lớn, đôi mắt giận dữ nhìn Bảo Bình. Cộp, Bảo Bình thả roi xuống, người thở dốc. Sử nữ tiến lại, định đỡ Bảo Bình thì Bảo Bình hất tay Sử nữ ra. Đôi mắt vô hồn, lạnh nhạt đến xa cách, Bảo Bình bước đi, một người con gái đầy máu me trên người mang vết thương đi lướt qua cứ như không quen ai và chưa từng quen bất cứ ai. Chúc mừng cô chưa chết, Sử nữ lạnh lùng, đi sau Bảo Bình. Được rồi Sử nữ, nói đi. Thiên Bình tò mò, nói đi Sử nữ, Nhân Mã tò mò theo. Nói đi, cả đám đồng thanh, im đi, Sử nữ trừng mắt tất cả im lặng, Bảo Bình cứ thế bước ra biển và ngồi trên cát. Mặc kệ người khác nhìn mình ra sau, không ai chạm vào Bảo Bình dù chỉ một sợi lông. Nghe nè, Sử nữ nói nhỏ, các sao gật đầu lia lịa. Lúc Bảo Bình và tôi 5 tuổi, Sử nữ nói nhỏ, trở về thời thơ ấu lúc 5 tuổi của hai bà chị kia về. Sử nữ, Bảo Bình lay Sử nữ đang đọc sách trên ghế sofa. Gì vậy, Sử nữ nhìn Bảo Bình, bố mẹ tớ đi rồi, tớ thấy họ chế cái lọ màu gì đó, thử không? Bảo Bình sáng mắt, không được đâu Bảo Bình. Sử nữ ngăn Bảo Bình khiến Bảo Bình vỡ mộng, đi mà Sử nữ, Bảo Bình năn nỉ mãi, Sử nữ thở dài đành đồng ý, được rồi nhưng không làm vỡ nha. Sử nữ nhắc nhở, được, Bảo Bình mừng rỡ như được kèo, cả hai vào phòng thí nghiệm của bố mẹ Bảo Bình, kia, Bảo Bình chỉ cái lọ màu xanh dương, Sử nữ nhìn theo. Thì sao, cái lọ đó thì sao, Sử nữ cau mày, uống không Sử nữ, Bảo Bình cầm cái lọ trên tay, cậu bị gì thế hả? Uống nó làm gì, Sử nữ hét lên, Bảo Bình bịt miệng Sử nữ lại. Cậu nói nhỏ thôi, tụi mình uống nó thử đi, tớ chắc chắn rằng không phải thuốc độc đâu. Hôm trước tớ còn thấy bố mẹ tớ uống một cái lọ màu đen kìa, mà họ vẫn bình thường đấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bảo Bình vừa nói vừa diễn tả lại. Ừm, thôi tùy cậu, vậy tụi mình uống. Sử nữ gật đầu, Bảo Bình cầm cái lọ rồi uống một cái. Nó ra sao, Sử nữ cầm cái lọ lắc nhẹ. Ngon lắm à, Bảo Bình cười tươi nhưng rồi ôm ngực mặt nhăn nhó. Ngon hả, Sử nữ uống theo, đúng là rất ngon nhưng có cảm giác nóng trong người, rất nóng, như bị lửa thiêu vậy. Nóng, Bảo Bình thiêu thao, nóng, Sử nữ không khác gì Bảo Bình, mặt đỏ bừng. Cạch, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, hai chế vẫn nằm đó. Trời ơi hai tiểu thư, nóng quá, đợi tôi nhé tôi đi gọi ông bà chủ, cô người hầu vội vã chạy ra ngoài. Bảo Bình nắm chặt hai bàn tay lại. Các con, bố mẹ Bảo Bình bế hai chế này về phòng ngủ của họ rồi đặt lên giường, cho mỗi người ngậm đá lạnh nhỏ, đắp khăn lạnh lên trán. Tại sao uống cái lọ đó? Bố Bảo Bình tức giận, tại con thấy bố mẹ hay uống những thí nghiệm tự làm nên con uống theo. Bảo Bình sụ mặt, hai, mẹ Bảo Bình thở dài. Có sao không ạ, Sử nữ ho nhẹ, các con sẽ bị đổi màu mắt phải hoặc trái trong chiến đấu, giúp các con tăng sức mạnh và nó sẽ điều khiển các con. Mẹ Bảo Bình vén sợi tóc trước mặt Bảo Bình. Thật ạ, Bảo Bình sáng mắt, nhưng mà, bố Bảo Bình nhanh chóng đạp nát cái vui trong lòng Bảo Bình. Sao ạ, Sử nữ nhìn bố Bảo Bình, nó sẽ hành hạ các con khi tới ngày của nó, sẽ làm các con mất sức bị cảm nhiều thứ. Không có cách triệt nó nhưng có cách chế ngự nó lại. Bố Bảo Bình hắng giọng, cách gì ạ, cả hai đồng thanh, uống nước càng lạnh càng tốt nhưng tụi các con không nên uống quá lạnh nhé, nó sẽ phản tác dụng đó. Bố Bảo Bình nhắc nhở. Phản tác dụng, Bảo Bình cau mày, nếu các con không chế ngự nó ít nhất một ngày thì ngày kế tiếp con sẽ cảm giác đau, rất đau, có thể tử vong. Mẹ Bảo Bình buồn bã, nhưng các con đừng lo, khi 20 tuổi nó sẽ biến mất. Bố Bảo Bình đẩy gọng kính, vâng, cả hai đồng thanh, đừng bao giờ vào phòng thí nghiệm của chúng ta. Mẹ Bảo Bình hét lên rồi ra ngoài, bố Bảo Bình ôm tim đi theo vợ, hai cô nàng như bị tra tấn lỗ tai. En, mọi chuyện là như vậy. Sử nữ thở dài, các sao nhìn Sử nữ, thật là vi diệu, các sao đồng thanh, Bảo Bình, Bạch Dương đang nói thì thấy Bảo Bình nằm trên cát đầy máu. Bảo Bình, Kim Ngưu hét lên, Bạch Dương bế Bảo Bình, mà kết gọi cô chủ nhiệm đi. Sử nữ hối thúc ra Linh nhìn Sử nữ với tia chán ghét. Mà kết cầm dế gọi bà cô chủ nhiệm thông báo trước các sao về khách sạn với bao con mắt kỳ dị. Vừa bước vào ai nấy thành sát thủ, bước đi không có tiếng động như không có ai vừa ở đây. Các nhân viên tiếp tân nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy ai. Các sao đành phải đi bộ cầu thang, hành hạ chơi, trời ơi, khổ quá. Sư tử than tới than lui, than xuôi than ngược, đồ bánh bèo. Bạch Dương giành Bảo Bình bế về phòng. Tôi không phải bánh bèo. Sư tử cãi lại, các sao cười khúc khích, sư tử ghi mối thù với Bạch Dương. Cạch, xử nữ mở cửa phòng, Bạch Dương để Bảo Bình lên giường. Lát nữa Bảo Bình có hỏi vừa làm gì không thì nói không nghe chưa. Xử nữ dặn cả bọn, tại sao, Nhân Mã cau mày khó hiểu. Bảo Bình không muốn giết người trước mặt ai thôi, vì cậu ấy không muốn bị người khá nói là thế này thế nọ. Xử nữ mím môi, ra vậy, Kim Ngưu gật gù, khụ, khụ, Bảo Bình ho mấy tiếng, xử nữ nhanh chóng ngồi mép giường. Hơ, Bảo Bình từ từ mở mắt mờ mờ ảo ảo. Cậu tỉnh rồi, xử nữ mừng rỡ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình cậu sao rồi? Bạch Dương vén sợi tóc trên má Bảo Bình, ai đó nhìn hành động này mà ngứa mắt. Hề hề, Bảo Bình nhìn xung quanh, cậu cảm thấy sao rồi? Cự Giải cầm tay Bảo Bình, ổn, Bảo Bình gượng dậy, từ từ, xử nữ đỡ Bảo Bình, tôi vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi ở đây? Bảo Bình nhìn quanh, đây là phòng khách sạn mà, không có gì đâu, Song Từ phẩy tay, đúng đó, Thiên Yết và chúng tớ vào cứu cậu thôi. Gia Linh mỉm cười, cậu đỡ chưa? Song Ngư long lanh nhìn Bảo Bình, tôi ổn, Bảo Bình nở nụ cười nhẹ thoáng qua. Cậu cười kia, xử nữ chọt chọt vào má Bảo Bình, tay cậu, sư tử chỉ chỉ, ở nhỉ, trong đây chắc chắn có bông băng, đợi tôi đi lấy. Xử nữ mở cửa tủ tìm bông băng, tay cậu còn đau không? Thiên Bình hỏi, không, chỉ là không cử động được. Bảo Bình nhìn cánh tay của mình, cử động sợ lại chảy máu nữa. Không thể cử động, Thiên Yết cau mày, cử động vẫn được nhưng cử động lại chảy máu nữa. Bảo Bình nói rõ hơn, à, Đồng Thanh, đây rồi, xử nữ cầm hộp cứu thương. Chịu đau nhé Bảo Bình, xử nữ vỗ vai tay cầm bông gòn và thuốc oxy già. Các sao nhìn cánh tay Bảo Bình, những vết đánh khá rất gần nhau, thậm chí có chữ X nữa. Chắc hẳn Bảo Bình đau đớn lắm, xử nữ cẩn thận quấn băng, Bảo Bình chỉ nhìn các vết thương mà im lặng. Xong rồi, xử nữ dán băng keo lại rồi cất hộp cứu thương, tay cậu như thế này tối sao đi dự tiệc, mà kết hỏi tất cả cũng sực nhớ là cái vụ tối nay. Không sao, đi được. Bảo Bình nhàn nhạt, biết vậy hồi nãy đáng lẽ, Bạch Dương định nói khúc sau thì nhận ra mình bị lố, cả bọn trừng mắt nhìn Bạch Dương. Muốn Bảo Bình biết hả? Hồi nãy sao, mọi người làm gì? Bảo Bình nhận ra có gì đó mờ ám. Không có gì đâu, Thiên Bình phẩy tay, tất cả gật đầu lia lịa. Mọi người đang giấu tôi cái gì vậy? Bảo Bình tỏa sát khí. Không có, Song Ngư lắc đầu, Bảo Bình nhìn xử nữ thì phát hiện xử nữ có một vết bầm trên tay, như vết đánh của Bảo Bình. Tay cậu bị sao vậy? Bảo Bình chỉ vết đánh, đâu có gì đâu, xử nữ giấu cái tay đi, mọi người giấu tôi cái gì, Bảo Bình gằn giọng, cách chương.